Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tàng bảo đồ thu hoạch được. Tư Nặc Khắc dãy giụa lấy muốn đứng dậy, nhưng là thương thế của hắn cũng quá nặng. Ta không biết được hắn đến tột cùng dạng gì quái vật, nhưng là ta tin tưởng chỉ cần lại cho hắn mấy lần nặng, cái này sao sao cũng nhất định sẽ quải điệu. Không nên động thủ giết ta. Ta có thể cho ngươi tàng bảo đồ. Ngươi cầm tới nguyện vọng quả thực có thể hứa một cái nguyện vọng. Ngươi muốn cái gì đều có thể đạt được. Ta nói cho ngươi, thập nhị mai nguyện vọng quả thực bên trong có một viên thải hồng trái cây. Có thể để cho người ta vĩnh sinh bất tử. Nhìn lướt qua đã ngất đi bát tỉnh chân phù. Tư Nặc Khắc đề nghị này để cho ta phi thường tâm động. Có tàng bảo đồ, ta chỉ cần tích lũy đến đủ thực lực. Đánh bại hữu dực ma viên không đáng kể. Ta đương nhiên sẽ không đem có được đồ vật lấy ra cùng người khác phân. Tư Nặc Khắc quan sát trên mặt ta biểu lộ. Biết ta có chỗ động tâm. Lập tức móc ra một trương tấm da dê quyển đặt ở trên mặt đất. Ta nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra đắc ý nhe răng cười. Nhàn nhạt tăng thêm một câu. Ta còn muốn ngươi trên người tất cả tấm thẻ cùng bảo vật. Tư Nặc Khắc nửa điểm không dám chần chờ. Lập tức đem 14 tấm thẻ đặt ở trên mặt đất. Còn có một viên màu đỏ phù văn thạch. Ngay tại ta cảnh giác thu hồi trên đất tất cả mọi thứ về sau, đột nhiên nghe được một hồi ồn ào tiếng bước chân. Hai cái cao lớn người da trắng nam tử vừa lúc đi ngang qua nơi này. Nhìn thấy ta cùng Tư Nặc Khắc dáng vẻ, hai người kia đều lộ ra gảy nhẹ tiếu dung. Không lại không đợi bọn hắn mở miệng, Tư Nặc Khắc tự bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên, bổ nhào về phía trước mà lên, hung hăng cắn trong đó một cái người da trắng nam tử cổ. Cùng lúc đó, Tư Nặc Khắc chân to cũng đá trúng mặt khác tên nam tử kia ngực. Nguyên lai hắn còn có lực công kích, trong lòng hơi giật mình. Ta một mực cầm Tư Nặc Khắc biểu hiện trở thành hắn đã mất đi sức chiến đấu. Xem ra cũng không phải là cái dạng này. Ta hơi chần chờ. Tư Nặc Khắc đã đem tên kia người da trắng nam tử hút thành thây khô. Ta còn chưa nghĩ ra phải chăng lập tức xuất thủ. Tư Nặc Khắc đã ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Sải bước hướng một phương hướng khác phi nước đại đi. Được rồi, ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Ta tính toán một chút mình phần thắng. Lập tức từ bỏ đuổi bắt Tư Nặc Khắc mê người ý nghĩ. Mặc dù thả hắn đi thoát có thể sẽ sinh ra không thể đoán được nguy hại, nhưng là dù sao cũng so ta hiện tại liền đi cùng hắn quyết đấu nguy hiểm muốn thiếu. Từ thế hai cái bị Tư Nặc Khắc giết chết người da trắng nam tử trên thân, ta chỉ lấy được mấy chương cơ bản tấm thẻ, ngoại trừ một cái cỡ nhỏ vũ khí Kuka chứa đựng không ít đồ vật. Được cho không thu hoạch được gì. Không biết tử đạn cùng Tư Nặc Khắc trên thân đều có chút thứ gì. Xem xét ác ma chi thư đương nhiên phải chờ tới ban đêm ta một người tại gian phòng thời điểm. Tại thanh thiên bạch nhật hạ làm như thế tùy tiện cử động, thực sự không đủ cẩn thận. Lợi dụng thông tin thẻ hướng lang vương bọn hắn liên lạc một chút, rất nhanh liền tìm được phương vị của bọn hắn. Ta thuận tay đỡ dậy bát tỉnh chân phù hướng về tiến đến. Lang vương cùng kiệt khắc bên người các ôm lấy một nữ nhân. Lilith lạnh như băng đứng ở một bên. Bọn hắn đều đang đợi chúng ta trở về. Ta vô ý hướng lang vương bọn hắn chất vấn vì sao không đi theo ta cùng một chỗ truy sát Tư Nặc Khắc. Chỉ là vỗ vỗ trên lưng bát tỉnh chân phù nói ra. Chúng ta trước chạy trở về đảo ác ma khách sạn. Lại thương lượng một chút một bước hành động đi. Ta đối những cái kia nên phải bắt giết con mồi cũng đều không thế nào quen thuộc đâu. Lang vương cười ha ha, lớn tiếng gọi tốt, hắn cùng kiệt khắc cũng không hỏi ta Tư Nặc Khắc hạ lạc. Chúng ta một nhóm đổi ngồi hồng chi chu máy bay trực thăng. Từ Lilith điều khiển, từ trại huấn luyện chạy về đảo ác ma khách sạn, bát tỉnh chân phù trên đường tự tỉnh lại, thấy chúng ta thân ở không trung, hướng ta hỏi thăm một chút chiến đấu kết quả, tự cười khổ nói ra. Ta trừ ma pháp chú đều không làm gì được đến Tư Nặc Khắc quái vật kia. Thật hy vọng có thể nhanh chóng học được cao thâm trừ ma pháp thuật. Xong trở về thế giới hiện thực. Đối với hắn cảm khái ta không có bao nhiêu cộng minh. Trên thực tế ta rất muốn hỏi ngược lại là, Bát Tỉnh Chân Phù dùng cái gì biện pháp trở về? Tại liên tục chiến đấu chung, ta đối ba đồng bạn đều lên cảnh giác, có đôi khi không cho người khác biết mình át chủ bài, là đạt được thắng lợi lớn nhất cam đoan. Đảo ác ma khách sạn vẫn là như cũ, ngoại trừ để cho ta nghĩ đến Lilith gian phòng lúc cái nào đó bộ vị có chút xung huyết cảm giác. Ta nóng lòng về phòng của mình, xem xét đối tử đạn cùng Tư Nặc Khắc một trận chiến lợi phẩm. Lại muốn cùng Thù Lệ Nhi hỏi thăm một ít chuyện, bởi vậy cũng không có đi Lilith gian phòng lại lần nữa triền miên. Cũng không cùng Lang Vương bọn hắn pha trộn cùng một chỗ. Lang Vương cùng Kiệt Khắc đối ta cũng không giữ lại. Ngược lại là Bát Tỉnh Chân Phù tựa hồ có chuyện muốn nói với ta, nhưng là cuối cùng cũng một chữ đều không có phun ra miệng. Trở lại ta năm số 188 khách phòng, Thù Lệ Nhi nghênh đón phương thức của ta, một cái nũng nịu bay nhào cùng ôm. Cái này thân mật cử động để cho ta không khỏi đỏ bừng mặt, luống cuống tay chân đem Thù Lệ Nhi từ trên thân giật xuống đến. Ta vội vàng lấy ra mình ác ma chi thư, hướng Thù Lệ Nhi hỏi, ta thu được một chút chiến lợi phẩm, có rất nhiều nghi vấn. Người ác ma này giải thuyết viên kiêm trợ thủ giống như che giấu ta rất nhiều thứ a. Vương Lân ngươi quá tuyệt vời, vậy mà có thể, trong thời gian ngắn như vậy tự giải phóng tiềm năng. Thù Lệ Nhi đối ta chất vấn toàn bộ làm như là không có nghe thấy. Ngược lại đối ta ác ma chi thư trung rực rỡ muôn màu chiến quả, tán thưởng không dứt. Ta muốn biết như thế nào mới có thể trở về thế giới hiện thực. Đừng lại cầm nguyện vọng quả thực đến qua loa tắc trách ta. Ta biết còn có rất nhiều biện pháp khác có thể lựa chọn. Thù Lệ Nhi cười hì hì từ ác ma chi thư thượng nâng lên cái đầu nhỏ, lỗ tai phía sau cánh nhỏ vẫy, vẫy để nàng cả người đều bay lên. Nàng bày ra đáng yêu như vậy tư thái, để cho ta lúc đầu nổi giận đùng đùng cũng yếu bớt khí thế. Đang lúc ta muốn lại lần nữa tăng cường một chút ngữ khí, Thù Lệ Nhi đã giải thích cho ta nghe. Xem ra ngươi đạt được tình báo sai lầm. Chỉ cần tới qua một lần đảo ác ma, cơ hồ mỗi người đều có cơ hội học được một chút năng lực hoặc là đạt được một chút bảo vật, có thể tự nhiên ra vào đảo ác ma. Những biện pháp này xác thực muốn so nguyện vọng quả thực càng có hiệu suất, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn chúng so nguyện vọng quả thực dễ dàng đạt được. Liền lấy có thể mở ra đường hầm không thời gian ma pháp trận tới nói, người biết muốn bồi dưỡng một cái có được năng lực như vậy ma pháp sư cần bao lâu a? Bị Thù Lệ Nhi hỏi lên như vậy, ta mới lập tức nghẹn lời. Lúc trước từ Lilith nơi đó nghe được ma pháp trận tình báo, ta vẫn cho là lấy được một ít tư liệu liền có thể sử dụng. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải cái dạng kia. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.